Đạo, chương 811, bộ dạng hiển lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, chứng kiến có vị đạo hữu nói là sao không đem thanh lông mày thu nhập trái lông mày đạo tràng, bao giải thích thoáng một phát. Có thể tiến vào trái lông mày đạo tràng tu sĩ, đều cần lạc ấn hạ trái lông mày đạo văn, từ nay về sau dùng tiêu thần làm chủ, trong nội tâm kính sợ trọn đời không được phản bội. Thử hỏi có cái nào hội nguyện ý lại để cho chính mình ưa thích thân cận muội biến thành một trung tâm sáng thuộc hạ. Ha ha, tiêu chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét thần cùng thanh lông mày cùng một chỗ, không cũng là bởi vì cái kia phần ấm áp thân tình sao? Cái này giải thích có lẽ coi như là khá lắm rồi, ngoài ra cảm tạ biên thành. Thần kiếm đạo hữu ghi đồ vật rất có ý tứ, cảm ơn. Kim Ngọc Tông đại trưởng lão Tảng Băng tôn giả mang theo tông môn tu sĩ đến đây đón dâu. Kim Ngọc Tông đại trưởng lão Tảng Băng tôn giả mang theo tông môn tu sĩ đến đây đón dâu. Kim Ngọc Tông đại trưởng lão Tảng Băng tôn giả mang theo tông môn tu sĩ đến đây đón dâu. Theo 5.000 dặm bên ngoài, mỗi cách ngàn dặm liền có Phổ Hoa Tông 10 tên nguyên anh tu sĩ đón chào, trong miệng ngay ngắn hướng bạo giống gào thét, tiếng gầm điệp ra phía dưới lăn đem làm không ngớt truyền khắp cả phiến không gian. Chủ trên điện Thiên Trì tôn giả cùng Diệu Tiên đạo ngồi cao bên trên thủ, giờ phút này nghe vậy, thứ hai nhíu mày, trong nội tâm cái kia phần dự cảm thêm tinh tường vài phần, lông mày chưa phát giác ra âm thầm nhăn cùng một chỗ. Tiêu thần lão đệ, cục diện hôm nay đục ngầu không rõ, ngươi không cần thiết muốn một đầu đâm tiến đến, nếu không lão phu tức liền có lòng, cũng không cách nào giúp ngươi a hát. Về phần tu sĩ khác, giờ phút này là nội tâm chấn động không thôi. Chính là một gã nguyên anh cảnh giới đệ xuất giá, lại là có thể lao động ba vị hợp thể tôn giả cảnh đại năng giả ra mặt, loại này vinh hạnh đặc biệt ai có thể có. Bất quá cũng có cái kia tâm tư thông minh thế hệ nghĩ đến Diệu Tiên đạo lúc trước nói, mắt hạ phẩm ra thêm vài phần ý ở ngoài lời, trong nội tâm chưa phát giác ra nghiêm nghị, âm thầm nhiều hơn mấy phần coi chừng. Xem ra hôm nay cái này kết thân đại điển, có lẽ sẽ sinh ra biến cô a hát. Ha ha, không nghĩ tới Băng Lăng đạo hữu đích thân đến, ta Phổ Hoa Tông há có thể thất lễ. Chư vị, mà lại theo ta ra mặt tiến đến nghênh đón. Nói xong, cái này lão quay ống tay áo vung lên, cùng Diệu Tiên đạo đồng thời đứng dậy, hai người một bước phóng ra, thân ảnh đột ngột xuất hiện ở ngoài điện hư không. Thanh mặt mày quang tại quanh thân đảo qua tinh tế dò xét, lại chung quy không có phát hiện cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc, ánh mắt chưa phát giác ra hơi lộ ra ảm đạm, rồi lại có vài phần an tâm. Hôm nay tiêu thần đại ca nếu là đã đến thế tất gặp phải một phen khổ đấu. Hơn nữa dưới mắt hắn bị luyện đan hiệp hội truy nã, tình cảnh nguy cấp, bình tĩnh mà xem xét thanh lông mày tình nguyện hắn không muốn xuất hiện cả đời bình an vô tai không khó. Nhưng muốn thanh lông mày gả cho, lại không một chút khả năng. Kim Ngọc Tông, đã thật đúng bức thiết muốn cưới vợ cái kia hôm nay liền dẫn thanh lông mày thi thể trở về. Tiểu nha đầu khóe miệng vài phần vui vẻ, lập tức dẫn tới cái kia vô số âm thầm nhìn xem tu sĩ âm thầm nuốt nuốt nước miếng, đối với cái kia Kim Ngọc Tông cây phong như vũ diễm phúc nhưng lại không ngừng hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám Phổ Hoa Tông tu sĩ và khắp nơi khách mới đồng thời đứng dậy, dù sao tại ba vị hợp thể tôn giả chưa ngồi xuống trước, bọn hắn tự nhiên không có an tọa tư cách. Phương xa phía chân trời, có bốn mãng kéo xe, xẹt qua phía chân trời giống như thượng cổ thiên đế dò xét chư thiên, đường hoàng vô cùng uy phong bá đạo. Xa giá tại khoảng cách Phổ Hoa Tông chủ điện ngàn trượng bên ngoài dừng lại, dùng bày ra kinh ý Tảng Băng tôn giả dẫn đầu sau lưng một chúng tu sĩ hiện thân. Thiên Trì đạo hữu, sau ngày hôm nay ta và ngươi tông môn liền xem như kết làm tần tấn chuyện tốt, ngày sau còn cần siêng năng đi đi lại lại phải. Tảng Băng tôn giả mở miệng, mặt mũi tràn đầy ôn hòa vui vẻ. Cái này lão quái sau lưng, cây phong như vũ nhìn xem thanh mi đang mặc đỏ thẫm hỉ bào, xinh đẹp giống như trích tiên đến thế gian, trong nội tâm lập tức sinh ra vui mừng, cái này thanh lông mày xinh đẹp trình độ nhưng lại vẫn còn muốn vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Bất quá người này chỉ sợ không thể tưởng được hắn cùng với thanh lông mày sớm đã tại bảy ở bên trong thành bái kiến. Ha ha, Băng Lăng đạo hữu nói cực kỳ có lý, dưới mắt ngày tốt đã tới, khắp nơi đạo hữu tề tụ, chúng ta hay vẫn là trước đêm hôm nay chính sự làm thỏa đáng, sau đó lại đến nâng cốc ngôn hoan cực kỳ ôn chuyện một phen. Thiên Trì tôn giả cười nói, không tệ, không tệ, trước xử lý tiền bối việc vui, chúng ta những lão gia hỏa này lại tụ họp không muộn. Tảng Băng tôn giả gật đầu. Thanh lông mày ngẩng đầu, nhìn xem cái này nắng giáo sáng sủa ban ngày, ống tay áo nội một quả huyết sắc phong diệp lập lòe điểm một chút linh quang. Tiểu nha đầu trong nội tâm có chút hiếu kỳ, nếu là giờ phút này đem bảo vật này bóp nát, không biết hậu quả như thế nào. Khóe miệng nhếch lên, trong mắt đã có thủy quang trong suốt lập lòe, đã đến giờ phút này sẽ phát hiện nguyên lai trong nội tâm thật sự không bỏ. Tiêu thần đại ca chỉ hy vọng còn có tiếp theo sinh, ta như trước có thể cùng tại bên cạnh ngươi. Đầu ngón tay có chút dùng sức, chỉ cần nhẹ nhàng một nhặt, hết thảy đều muốn chung kết. Nhưng vào thời khắc này, xa xa phía chân trời đã có một cổ mênh mông uy áp lập tức bộc phát ra, cùng lúc đó, có tiếng gầm truyền đến. Cái này một đạo gào thét giống như tự viễn cổ hồng hoang mà đến, xen lẫn thê lương bá đạo khí tức. Lôi long gào thét, hành xử thiên đạo giao phó khống lôi quyền lợi, nắm giữ thế gian chi lôi. Trong chốc lát toàn bộ Mạc La tu chân giới phong vân biến sắc, vô tận nước sơn hắc lôi vân cuồn cuộn mà thành, có cái kia ngàn vạn sét đánh kéo vạn dặm, lôi quang lập lòe chiếu rọi thế gian. Lôi long, lại là lôi long, làm sao có thể, thế gian này rõ ràng thật đúng giống như này thần thú tồn tại. Trong nháy mắt vô số đại năng giả nhao nhao dương mắt, đồng tử co rút lại, trong miệng nghẹn ngào reo lên. Mà giờ khắc này, cái kia tảng băng tôn giả sắc mặt nhưng lại lập tức âm chìm xuống, đơn giản là cái này lôi long khí tức bộc phát mới bắt đầu, nếu là cảm ứng không tệ, đúng là hắn Kim Ngọc Tông Sơn môn chỗ. Cái kia tiêu thần thật đúng đã đến, lôi đạo thiên tôn đạo hữu kính xin ra tay, hộ ta Kim Ngọc Tông cơ nghiệp. Lôi long uy năng sao mà cường hoành, bằng vào Kim Ngọc Tông Sơn môn cấm chế chưa hẳn có thể thủ hộ nguyên vẹn, một khi bị phá, Kim Ngọc Tông tu sĩ nhất định tử thương vô số, nguyên khí đại thương. Cho nên giờ phút này, cái này lão quái đã bất chấp tiếp tục che lấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tiêu thần tiểu tạp chủng, ngươi quả thật kìm nén không được ra tay, hôm nay lão phu muốn cho ngươi có chạy đằn. Gờ trời, lôi đạo thiên tôn gầm nhẹ, hợp thể hậu kỳ đại năng khí tức lập tức bộc phát đem chọn cái phổ hoa tông sơn môn bao phủ ở bên trong, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức không thấy. Như thế biến cố lập tức dẫn tới vô số tu sĩ ngạc nhiên, đợi cho nghĩ thông suốt chuyện gì, trên mặt khó giấu hưng phấn chi ý, bất quá ở này lôi đạo thiên tôn rời đi lập tức phổ hoa bên ngoài tông vạn dặm một đạo khí tức phóng lên trời cũng không tới gần, ngược lại quay người dốc sức liều mạng đào tàu. Phổ hoa trong tông, năm nguyên đạo người cảm ứng được cổ hơi thở này lập tức trên mặt lập tức toát ra dữ tợn cười lạnh. Cái này tiêu thần quả nhiên là cơ cảnh nhiều mưu, chỉ sợ phương lôi long ra tay cũng là vì thăm dò một phen, lập tức lôi đạo thiên tôn hiện thân phát giác được hôm nay không ổn. Bất quá lão phu lúc này, người cái này tiểu bối hưu muốn chạy trốn. Cái này lão quái thanh âm chưa rơi xuống, thân ảnh dĩ nhiên lập tức không thấy. Oanh, phổ hoa trong tông đột nhiên bộc phát mặt khác một cổ kinh thiên khí thế, lập tức nhanh như điện chớp truy kích mà đi. Thanh lông mày sắc mặt lập tức trắng bệch, khí này tức nàng rất tinh tường, tuyệt đối là tiêu thần đại ca. Mà dưới mắt theo liên tiếp hai vị hợp thể hậu kỳ đại năng hiện thân, dùng tiểu nha đầu thông minh tự nhiên có thể đoán được rất nhiều sự tình. Hôm nay cái này kết thân đại điển bản chính là một cái bẫy, chính là những này ác nhân vì bức bách tiêu thần đại ca hiện thân. Tiêu thần đại ca đi, thanh lông mày không đáng ngươi tới mạo hiểm đi. Thanh lông mày giờ phút này bất chấp rất nhiều, cũng không biết tiêu thần có thể không nghe được, hướng về khí tức rời đi phương hướng toàn lực hô. Tảng băng tôn giả lo lắng sơn môn gặp chuyện không may, giờ phút này nghe được thanh lông mày mở miệng, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hừ, ngươi tiểu nha đầu này nhớ kỹ, mặc kệ trước kia như thế nào, kể từ hôm nay ngươi là ta Kim Ngọc Tông chi nhân, ngày sau nếu là gan dám. Như vậy mở miệng, lão phu tất nhiên sẽ không tha thứ ngươi. Như vũ, đem ngươi đạo này lữ mang đi, đại điển liền hủy bỏ a, chúng ta còn có chuyện quan trọng trao đổi. Dưới mắt dẫn xuất tiêu thần mục đích đã đạt tới, hợp thể hậu kỳ đại năng ra tay đuổi giết người này hẳn phải chết. Đã như vậy, cái này lão quái tự nhiên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Cây phong như vũ giờ phút này tự nhiên minh bạch hôm nay hết thảy bất quá là vì thiết lập ván cục đem cái kia tiêu thần dẫn xuất, căn bản không người đưa hắn kết thân sự tình để ở trong lòng, giờ phút này nghe vậy trong nội tâm nổi giận không thôi, cũng không dám nửa điểm, chỉ có thể kính cẩn đáp ứng. Nghĩ đến thanh lông mày phương mở miệng toát ra lo lắng thân mật này, trong lòng người là âm trầm không thôi. Theo ta đi, về sau ngươi chính là ta cây phong như vũ nữ nhân, tốt cho ta an phận một ít, nếu không ta nhất định cho ngươi hối hận. Người này nói xong, trực tiếp thò tay hướng thanh lông mày chộp tới. Đột nhiên, phía dưới tu sĩ bên trong, một cổ tàn sát bừa bãi sát cơ lập tức bộc phát ầm ầm cắm vào vân tiêu, dẫn động phong vân biến sắc. Cảm ứng được cổ hơi thở này lập tức tảng băng tôn giả cùng với cái kia thiên trì tôn giả sắc mặt lập tức đại biến. Dám can đảm tai họa ta tiêu thần thân nhân, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Bảo tiêu thần thân ảnh đột ngột xuất hiện, sắc mặt lạnh lùng, quát chói tai trong toàn lực ra tay thẳng đến cái kia Kim Ngọc Tông cây phong như vũ mà đi. Hợp thể trung kỳ cực hạn tu vi bộc phát, chỗ sinh ra áp lực căn bản không phải chính là nguyên anh tu sĩ có thể ngăn cản, cái kia cây phong như cộng lông chim bản không kịp mở miệng, thân thể liền tại đây khủng bố khí thế hạ bị triệt để cắn nát hóa thành bột mịn rơi. Ngọc Bảo Tiêu Thần một quyền chém ra thế đi không giảm, thẳng đến Tảng Băng Tôn Giả đuổi giết mà đi. Linh thể tự trong thiên địa thai nghén mà thành, cùng không gian quy tắc cũng không tương trùng, mặc dù bộc phát toàn bộ tu vi cũng không hội dẫn phát không gian sụp đổ. Tảng Băng Tôn Giả cảm ứng được cổ hơi thở này thời điểm, thần sắc lập tức đại biến, trong mắt không lộ ra tận hoảng sợ. Lần này tại Tiêu Thần khí tức tập trung xuống, một cổ bóng ma tử vong lập tức đưa hắn bao phủ ở bên trong. Hợp thể trung kỳ cực hạn chiến lực đánh chết hợp thể sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ thứ hai căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Xíu, yêu yêu, tiếng xé gió ở bên trong, Tảng Băng Tôn Giả linh thể phân thân lập tức xuất hiện, hung hãn không sợ chết hướng Tiêu Thần phóng đi, mà bản thể thì là điên cuồng nhanh lùi lại. Lần này cái này lão quái căn bản không dám ra tay, chỉ cầu bỏ qua phân thân có thể ngăn trở cái này Tiêu Thần một lát. Mười mấy vạn dặm khoảng cách đối với hợp thể hậu kỳ đại năng giả mà nói bất quá mấy tức thời gian có thể đã tìm đến, chỉ cần có thể chống được năm nguyên đạo người hoặc lôi đạo thiên tôn trở lại, là hắn có thể giữ được tánh mạng. Cách chương.